Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 117. Mọi người đều biết, ta Nghê Khôn làm lấy chi kế chứ danh. Nhìn một chút Nghê Khôn, ma tam táng, hình tượng. Lại hơi liếc nhìn sườn núi chỗ cung điện phế tích. Quất chỉ kính đằng đằng sát khí. Lạnh giọng hỏi, nhiều mắt ma đâu? Bị ta giết, ngoặc kép, quất chỉ kính trên người bừng bừng sát khí bỗng dưng trì trệ. Xưa này lạnh lùng băng hàn hai mắt gắt gao tiếp cận Nghê Khôn. Nhiều mắt ma chính là nguyên anh chân ma. Ngươi như thế nào giết được hắn? Nghê Khôn nói, kia nhiều mắt ma thương thế chưa hồi phục. Cũng không có nguyên anh thực lực. Đệ tử giết Tôn Ngọc Thành về sau. Từ hắn trong túi chữ vật được một trương thái hư lôi ngục phù. Gặp mặt trước thưởng kia nhiều mắt ma một phù. Phá hắn chết thay pháp. Về sau chỉ lấy tính mệnh. Làm sao cai chỉ lấy pháp. Đệ tử trước làm bộ trung hắn pháp thuật. Ra vẻ mất đi sức chống cự dáng vẻ. Lừa hắn đắc ý quên hình đánh mất cảnh giác. Chủ động tới gần đệ tử. Đệ tử lại thừa cơ bạo khởi. Huy quyền loạn đả, tươi sống đập vỡ hắn. Ngoặc kép, quất chỉ kính khóe mắt có chút nhảy một cái. Không có hỏi nhiều nữa. Như thiểm điện lướt qua Nghê Khôn bên người. Bay lượn tiến cung điện phế tích bên trong. Một lát sau, hắn chậm rãi trở về. Nhìn về phía Nghê Khôn lúc. Băng hàn ánh mắt nhu hòa không ít. Ngươi rất không sai. Triệu Mục Dương dạy cái tốt đệ tử. Đi thôi, dứt lời, lại hướng về dưới núi bước đi. Nghê Khôn vội vàng đuổi theo. Hỏi, sư bá là cố ý tới tìm ta? Không phải, quất chỉ kính lạnh lùng nói. Không phải cố ý tới tìm ta? Nghê Khôn kinh ngạc nói. Vậy sư bá vì sao liếc mắt một cái liền nhận ra ta? Quất chỉ kính bình thường người sống chớ gần. Chưa hề cùng Nghê Khôn đã từng quen biết. Nghê Khôn một nhóm trở về Huyền Dương Thành về sau. Quất chỉ kính chất vấn. Cũng chủ yếu là Dương Thiếu Bằng chờ Triệu Mục Dương thân truyền đệ tử. Đối Nghê Khôn cái này cũng không có đệ tử danh phận tiểu đạo binh. Căn bản liền không có nhìn nhiều. Ngay cả Nghê Khôn bản tôn hắn đều không quen. Huống chi Nghê Khôn bịa đặt ra ma tam táng. Nhưng mới vừa cùng Nghê Khôn vừa mới đối mặt. Hắn nhìn một chút, ma tam táng, liền không chút do dự gọi ra Nghê Khôn danh tự, muốn nói hắn không phải chuyên tìm đến Nghê Khôn, ai mà tin đây, bất quá quất trì kính hiển nhiên sẽ không thừa nhận, lạnh lùng nói, ta nghe nói ngươi giết Tôn Ngọc Thành lúc, giả trang thành thi ma dáng vẻ, ta chuyến này là đến giết nhiều mắt ma, không ngờ bị ngươi vượt lên trước một bước, trên thực tế, Nghê Khôn hóa thân, ma tam táng, đánh giết Tôn Ngọc Thành, cũng ép hỏi ra chủ sử sau màn, nhiều mắt ma, sự tình. Hắn đều chỉ là tại 3 ngày trước mới biết, hắn tính tình quá mức táo bạo xúc động, trưởng môn La Dịch, đại sư tỷ Tố Ngưng Chân bọn người sợ hắn xúc động phía dưới. Lại đánh tới Tử Vũ Hải tìm nhiều mắt ma báo thù, liền một mực đem việc này giấu giếm hắn. Về phần Nghê Khôn, La Dịch bọn người đã không thể tại ngay lập tức bắt hắn lại. Đem hắn áp tải Huyền Dương Thành, vậy liền đã là không có chút nào biện pháp, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Dù sao, trưởng môn La Dịch tuy là kim đan viên mãn, Tố Ngưng Chân cũng có kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng bọn hắn hai cái cũng không có biện pháp tại Tử Vũ Hải ngây ngốc nửa ngày. Huống chi nhiều mắt ma có, quan văn ma nhãn, La Dịch bọn người căn bản là không thể rời đi thành trì quá xa. Miễn cho bị nhiều mắt ma bắt đơn, từng cái đánh tan, hỏng thành phòng đại cục, mà tại cái này vài ngày bên trong, Huyền Dương, Diệu Pháp hai phái, còn đem nhiều mắt ma sự tình, khẩn cấp thông báo cho còn lại 7 thành. Khiến đóng giữ còn lại 7 thành các tông phái ngay lập tức co vào về thành. Để tránh gặp nhiều mắt ma bắt đơn ám toán. Nhưng tất cả những thứ này, hết thảy đều giấu giếm Uất Chỉ Kính. Thẳng đến 3 ngày trước, La Dịch cùng Tố Ngưng Chân bọn người tránh Uất Chỉ Kính thương nghị ứng đối ra sao nhiều mắt mà uy hiếp lúc bị Uất Chỉ Kính ngẫu nhiên đánh vỡ, mới biết được việc này. Về sau hắn liền không để ý khuyên can, cưỡng ép rời đi Huyền Dương Thành, một đường thẳng đến Tử Vụ Hải. Uất Chỉ Kính có chân ma chi thân, chỉ cần không tiến một chút tử địa, tuyệt địa, liền có thể tại Vạn Yêu Quật hành động tự nhiên, cũng không sợ bị yêu ma chặn đường, càng không e ngại tử vụ kịch độc. Toàn lực phi độn phía dưới, hắn chỉ dùng 3 ngày, liền đi đến Nê Khôn đi 6 ngày mấy vạn dặm lộ trình. Chỉ là cái này thời điểm, nhiều mắt ma sớm đã bị Nê Khôn xử lý, thậm chí đều ăn đến không sai biệt lắm, cưỡng ép giải thích một đợt. Chỉ sợ Nê Khôn truy vấn, Uất Chỉ Kính lại mặt lạnh lấy, như không có việc gì nói sang chuyện khác. Ta tựa hồ còn ngửi đến một tia ma long mùi. Nê Khôn nói, đệ tử tại nhiều mắt ma trong bảo khố tìm đến một viên ma long trứng. Ma long trứng, Uất Chỉ Kính thần sắc run lên, bỗng dưng dừng bước, quay đầu nhìn về phía Nê Khôn. Bị nó chạy, bị đệ tử ăn, ngoặc kép. Thấy Uất Chỉ Kính ánh mắt kinh dị, người sống chớ gần lãnh khốc người thiết đều kém chút sụp đổ. Nê Khôn không khỏi cười ngượng ngùng một tiếng. Cái kia, đệ tử lúc ấy ác chiến một trận, tiêu hao khá lớn, thực sự đói cực kỳ, liền 2-3 miếng ăn sống kia ma long trứng. Lại nói đệ tử cũng thực sự không nghĩ tới sư bá sẽ đến, cho nên không có cho sư bá lưu lại một ngụm. À đúng rồi, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh dầu chiên con rết, đưa tới Uất Chỉ Kính trước mặt. Đây là nhiều mắt ma thể xác, còn lại một chút không có ăn xong, nổ bên ngoài xốp giòn trong mềm, hỏa hầu vừa vặn, lấy ra làm ăn vặt có một phen đặc biệt tư vị. Sư bá muốn hay không nếm thử? Chân ma thể xác, ngay cả lão Kiều cái này nguyên anh lão quái đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Nhưng Uất Chỉ Kính có chân ma chi thân, hẳn là có thể ăn đi. Ngoặc kép, Uất Chỉ Kính khóe mắt liên tục run rẩy, được không dễ dàng mới tỉnh táo xuống tới, khó khăn lắm duy trì được người thiết, trầm giọng nói, ngươi là Tu La đạo truyền nhân. A, Nê Khôn ngạc nhiên, sư bá vì sao có câu hỏi này? Thứ nhất, ngươi bây giờ bộ dạng này rất xấu, ta hoài nghi đây mới là ngươi chân thân. Cái kia nho nhã thanh tú thiếu niên chỉ là biến hóa của ngươi. Uất Chỉ Kính ngôn từ như đao, đả thương người vô hình. Thứ hai, theo ta được biết, chỉ có ngoại vực ma môn Tu La đạo vậy sẽ thân thể khi pháp bảo đến luyện Tu La cuồng chiến thể, mới có thể gánh vác chân ma ma khí ăn mòn, có thể lấy chân ma ma khí ma luyện chiến thể. Ếch, đệ tử thật không phải Tu La đạo truyền nhân mà thôi. Uất Chỉ Kính khoát tay chặn lại, chính là Tu La đạo truyền nhân cũng không có gì lớn. Ngoại vực ma môn dù đều không phải vật gì tốt, nhưng Tu La đạo cái này một chi miễn cưỡng còn có thể cùng ta chung thổ giới, cũng rất có nguồn gốc. Người ngẫu nhiên được Tu La đạo truyền thừa cũng là người cơ duyên, chỉ là người xấu như vậy, về sau hôn nhân sợ có ảnh hưởng. Nê Khôn khóe miệng có chút run rẩy một chút. Đầu tiên, đệ tử đối hôn nhân vốn cũng không có hứng thú. Tiếp theo, đệ tử đã có vị hôn thê. Uất Chỉ Kính lạnh lùng nói, người vị hôn thê nhìn thấy ngươi bộ dáng này, sợ là sẽ phải từ hôn. Nê Khôn, nhưng mà nho nhã thiếu niên mới là ta chân thân, mà tam táng chỉ là một loại biến hóa, ngươi chớ cần giải thích. Uất Chỉ Kính nói, ta cũng sẽ không bởi vì ngươi xấu liền kỳ thị ngươi. Kỳ thật ta vẫn cho rằng, chỉ có nông cạn nhất người mới có thể trông mặt mà bắt hình dong. Một cái chân chính nam tử hán, bề ngoài như thế nào cũng không trọng yếu, mấu chốt vẫn là nội hàm. Ngoặc kép, nhìn xem Uất Chỉ Kính kia dù cho chán sinh hắc giác, má trái trải rộng vặn vẹo quỷ dị từ sắc ma văn. Cũng không mảy may hao hết mị lực, ngược lại có chỗ tăng thêm mặt đẹp trai. Nê Khôn cảm giác hắn kia lời nói, căn bản liền không có chút nào sức thuyết phục. Hạ Sơn, hai người đi tới hòn đảo biên giới, chỉ thấy lúc đến kia lít nha lít nhít yêu ma doanh trại. Sớm đã không còn sót lại chút gì, khắp nơi đều có không trọn vẹn vỡ vụt yêu ma thi thể. Ngẫu nhiên có thể thấy được một lượng đầu hình thể to lớn hải sinh yêu ma thây nằm doanh địa phế tích bên trong. Lúc ta tới, yêu ma đang lung tung hỗn chiến, nhìn thấy ta về sau liền giải tán lập tức. Quất Chỉ Kính nói, yêu ma nội chiến cũng là ngươi bốc lên tới. Đúng vậy, Nê Khôn nói, kia nhiều mắt ma muốn lợi dụng Tôn Ngọc Thành châm ngòi ta Huyền Dương Tông cùng Diệu Pháp phái nội chiến. Ta liền tại đánh giết nhiều mắt ma về sau, lấy nó đảo còn chị kia thân, thiết kế nâng lên yêu ma nội chiến. Quất Chỉ Kính khẽ gật đầu, lần nữa miệng phun đao kiếm. Nhìn ngươi chân thân bộ dáng, ta vốn cho rằng ngươi là chỉ biết cắm đầu trùng sát vô mưu mãng phu. Không nghĩ tới thế mà còn rất có mưu trí. Trông mặt mà bắt hình dong, ngược lại là ta nông cạn. Nê Khôn nghiêm mặt nói, đệ tử xưa nay nho nhã lịch sự, lấy chi kế chứ danh, việc này mọi người đều biết. Ngoặc kép, Quất Chỉ Kính ánh mắt vi diệu nhìn Nê Khôn một chút, nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Chỉ tiếc ta đến bừng tỉnh yêu ma, để bọn hắn lấy lại tinh thần. Hắn vì tiến vào Cự Kình đảo, không thể không hiện ra chân ma chi thân, không còn che giấu thả ra chân ma ma khí. Chân ma ma khí kích thích phía dưới, hòn đảo chung quanh đang hỗn chiến các yêu ma cấp tốc lấy lại tinh thần. Tại chỗ liền giải tán lập tức. Hết lần này tới lần khác, Quất Chỉ Kính lại bởi vì chỉ là nửa người nửa ma, đánh mất chân ma cấp độ áp chế, hiệu lệnh quần ma năng lực, cũng không thể để cho yêu ma ở trước mặt hắn vươn cổ liền giết. Bức bách hung ác, ngược lại sẽ bị yêu ma vây công, bởi vậy cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem yêu ma tứ tán. Chỉ thuận tay làm thịt một đầu kim đan yêu ma mà thôi. Sư bá chớ cần tự trách, ngày trước khi đến, yêu ma đã nội chiến 5 ngày 5 đêm, tử thương vô số kể. Nê Khôn cười cười, thôi vận thần mục, bắt đầu ở khắp nơi trên đất yêu ma thi thể bên trong tìm kiếm hữu dụng nguyên liệu nấu ăn. Gặp hắn từ một đầu kim đan cá mập ma trên thi thể cắt xuống vây cá, lại mổ ra dầu mỡ tanh nồng cá mập lá gan thu hồi. Quất Chỉ Kính không khỏi hỏi, ngươi muốn những thứ này để làm gì? Ăn a. Nê Khôn một bên nhanh nhẹn thu thập nguyên liệu nấu ăn, một bên chuyện đương nhiên nói ra, những này yêu ma nguyên liệu nấu ăn, đối đệ tử rất có chỗ tốt, so linh thạch cũng không kém, thậm chí tại một ít phương diện, so linh thạch càng thêm cường hiệu. Quất Chỉ Kính im lặng, trong lòng tự nhủ tu la đạo là như thế tu luyện sao? Tốt a, hắn đối tu la đạo kỳ thật cũng chỉ là kiến thức nửa vời, từ điển tịch trông được qua một chút tài liệu tương quan mà thôi. Kia tu la cuồng chiến thể đến tột cùng làm sao cái tu luyện pháp, hắn cũng là biết không nhiều, chỉ là biết tu la cuồng chiến thể có thể lấy ma khí ma luyện bảo thể mà thôi. Nê Khôn có thần mục tuệ nhãn, từ khắp nơi trên đất yêu ma thi thể bên trong chọn lựa dùng được nguyên liệu nấu ăn không chút nào phế lực, chỉ dùng 2-3 canh giờ liền đem toàn bộ Cự Kình đảo xung quanh tìm tòi một vòng, tìm trên 100 loại yêu ma vật liệu, trong đó hiện nay còn đối với hắn hữu dụng kim đan cấp nguyên liệu nấu ăn vẻn vẹn được hơn 10 loại. Hiển nhiên kim đan yêu ma dù cho đánh cho nhiệt huyết xông lên đầu, lực chiến 5 ngày 5 đêm cũng rất khó bị còn lại yêu ma giết chết. Còn lại kim đan yêu ma đã là xem thời cơ không đúng, giải tán lập tức. Bao quát trước đây bị Nghê Khôn trấn nhiếp bạch tuộc đầu yêu ma mười mấy đầu kim đan yêu ma. Tất cả đều chạy không còn một mống. Ăn chi vô ích yêu ma vật liệu. Nghê Khôn cũng thu vào. Có thể tại trở về Huyền Dương Thành về sau. Nộp lên tông môn. Hối đoái một ít linh thạch. Dù cho trung phẩm linh thạch đối với hắn đã giúp ích giải rác. Nhưng khi làm ăn vặt. Nhàn rỗi sống tạm vẫn là có thể, thẳng đến đem được từ Tôn Ngọc Thành túi chữ vật đều nhét tràn đầy. Nghê Khôn mới ngừng xuống tới, cùng Uất Trì Kính một đạo đạp lên đường về, về phần Kiều Mạnh Viêm, quỷ biết hắn tiềm hành đi nơi nào, đã nhiều mắt mà đã trừ, không cần lo lắng bại lộ thân phận, hành tung, đường về bên trong. Nghê Khôn liền cũng có thể triển khai phong lôi song xí phi độn. Lại có Uất Trì Kính chân ma khí tức chấn nhiếp. Không thành quy mô yêu ma căn bản không dám lên trước dây dưa. Thế là hai người chỉ đi ba ngày. Liền đã tiếp cận Huyền Dương Thành. Nhưng Nghê Khôn tuyệt không trực tiếp về thành. Đối Uất Trì Kính nói ra. Sư bá, ta muốn đi sư phụ vẫn lạc chỗ. Tế điện hắn một phen. Uất Trì Kính hơi gật đầu, đi thôi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.